Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 5 của Lời Nguyền Kho Báu, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Hãy nhớ ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và các bạn cũng đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tốn, đặc biệt là găng gật xạ đen. Cái trời miền Bắc nó càng nóng, chúng ta ăn uống lại toàn những thứ cay nóng, dẫn đến là gan của chúng ta rất là khó chịu. Thì cái găng ngật xạ đen nó hỗ trợ giải độc gan, mát gan rất là tốt. Đặc biệt là ăn tốt, ngủ tốt. Có nhiều anh chị em đã sử dụng và mua về cho những người lớn tuổi trong nhà sử dụng thì đều thấy là nó cho người ta ăn tốt, ngủ tốt, dỗ giấc rất là ngon. Các bạn có thể vào trong shop để mua ở dưới phần mô tả, hoặc là vào số điện thoại đỏ ở trên màn hình để được tư vấn, lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 5 của Lời Nguyền Kho Báu. Trời nhập nhoạng tối, con thuyền chở hàng cập vào bến sông. Từ đây đi thêm một đoạn đường nữa là có thể lên đến trấn Bảo Hà. Sau khi rời đi để lại một người trông nom, Đinh Văn Lành cùng với ông Quân lặng lẽ đến điểm hẹn, đã thành thói quen. Ở dưới xuôi, anh mang họ Đinh lúc trở về Châu Văn Bản hay Châu Thủy Vĩ. Anh tự nhận mình là Vi Văn Lành để tiện giao dịch với nhóm người Thổ người Giao. Anh trai nhậm chức một thời gian, hiện đã chuẩn bị lai kinh ứng thí cho kỳ thi hội và thi đình. Tự biết mình không còn hứng thú theo đuổi nghiệp đèn sách, Đinh Văn Lành chuyên tâm buôn bán. Bước sang tuổi 26, đã có 2 con trai và 1 con gái. Trách nhiệm gia đình khiến anh phải bươn chải nhiều hơn. Băng qua rừng Chám đến bản của người Giao, Đinh Văn Lành dừng lại chờ ông Quân. Vị này vốn là người cùng làng, lại có họ xa bên đằng nhà vợ, nhưng chẳng thông thạo mạn ngược bằng anh. Như câu buồn có bản bán có phường, hai người dựa vào nhau để kiếm sống thay vì mạnh ai nấy mua bán. Chưa kể người cùng làng có sự tin tưởng nhau hơn. Đợi hết canh giờ không thấy gã Triệu Mã xuất hiện, cả vùng rừng núi đã tối đen kèm theo sương mù bao phủ. Mặc dù áo bông bên trong và áo khoác tơi ở bên ngoài, Đinh Văn Lành vẫn cảm thấy lạnh thấu xương. Ngoài cái bị cói đựng tiền, anh còn không quên mang theo cả kỳ lân kiếm đề phòng khi hữu sự. Ngồi tựa lưng vào cây chám, ông Quân bắn một bi thuốc lào rồi thủng thẳng. Khéo thằng Mán Sơn đầu chết trôi sông cho nên lỡ hẹn. Đợt này ra gõ ngõ gặp gái, tớ thấy không thuận. Bẻ cơm nắm ngồi ăn, trong đêm chỉ có ánh trăng soi tỏ. Đinh Văn Lành ngạc nhiên bởi hiếm khi Triệu Mã sai hẹn. Anh quyết định nán lại đến giờ tí sẽ tới động Cam Đường để liên hệ với gã họ Giao, thay vì là cố kết đợi rồi hỏng việc. Khi cỏ cây đã ướt sũng bởi sương đêm, bản người Giao chỉ còn lại vài nhà ánh lửa bập bùng. Đinh Văn Lành khoác bị cói đứng dậy cùng ông Quân rời đi. Dẫu sao hàng hóa vẫn để ở trên thuyền, sớm mai anh sẽ tìm người mua chẳng mấy khó. Bực mình, ông Quân lầu bầu chửi rủa thằng Mán Sơn đầu chẳng đáng tin, khéo mải thờ ma xó, cho nên giờ làm việc mờ ám. Đinh Văn Lành mải miết bước chẳng nói câu nào. Đâu phải lúc nào mọi việc cũng hanh thông, quan trọng là tìm người tin tưởng hơn để giao kết làm ăn. Đi hết con đường mòn để lội qua suối cạn, anh bất ngờ nghe tiếng gió rít. Theo phản xạ khi học võ, anh cúi xuống nép mình sau tảng đá. Ông Quân rú lên một tiếng rồi gục ngã. Đỡ người bạn hàng ngược xuôi cùng mình, Đinh Văn Lành phát hiện 2 mũi tên cắm vào ngực ông, khiến cho máu chảy ướt sũng. Như vậy anh biết ông dính luôn cả mũi tên dành cho mình. Chỉ cần nhìn đôi mắt dại đi còn bàn tay buông thõng, Đinh Văn Lành ngậm ngùi bởi nạn nhân vô phương cứu chữa. Dân làng kỵ nhất là chết đường chết chợ. Bằng mọi giá anh sẽ phải đưa xác ông Quân về, nhưng hiện giờ thì chưa phải lúc. Kinh nghiệm nhiều năm buôn bán, ông nội đã ghi rõ. Những kẻ cướp chẳng bao giờ đi ít người. Anh căng mắt nhìn về phía chúng, biết chúng sẽ sớm xuất đầu lộ diện. Từ nơi cửa rừng, không phải là một mà có đến 6 kẻ lạ mặt từ từ bước ra. Ngoài 2 kẻ đeo cung tên, những kẻ còn lại đều lăm lăm tay kiếm. Như vậy rõ ràng là phường Lục Lâm. Chẳng phải tự nhiên chúng mai phục ở nơi hiểm yếu khi anh cùng ông Quân từ bản người giao tới đây. Lúc bước qua con suối cạn là nơi trống trải khiến cho chúng dương cung có thể tiễn hai người về trời. Do tránh kịp mũi tên, Đinh Văn Lành được giáp mặt kẻ cầm đầu là Triệu Mã. Vàng bạc khiến người ta lóa mắt, gã người giao đã bàn mưu tính kế giết anh cùng với ông Quân hòng cướp tài sản. Nơi đây nhiều vực sâu, bọn chúng chỉ cần ném xác xuống là dấu vết tội ác bị xóa sạch. Người thân ở dưới xuôi cũng chẳng tìm được. Quan binh triều đình không bao giờ để tâm, vì đâu có ai báo án đâu, quan tâm làm gì. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của gã Triệu Mã như hiện thân của ma quái. Đinh Văn Lành đồ rằng có nhiều người từ dưới xuôi đã chết thảm ở đây. Đang mặc áo tơi cho nên thanh kỳ lân kiếm không bị phát hiện. Nhờ vậy những kẻ thù ác chắc mẩm sẽ lấy mạng của anh dễ như là hái nấm ở trong rừng, hay là bắn thỏ đang uống nước ở ven suối. Dựa lưng vào tảng đá, Đinh Văn Lành ngồi xuống bên cạnh xác của ông Quân, còn tay nắm chặt chuôi kiếm. Triệu Mã ra lệnh: "Phiền ông chủ Đinh, giao nộp vạn quan tiền cùng với một trăng thoi vàng để bảo toàn mạng sống." Biết rõ khi giao nộp tiền và vàng cũng chẳng thể rời đi, Đinh Văn Lành vẫn nhấc bị cói đựng tiền ném về phía trước. Anh thấy việc để lại vàng ở dưới thuyền là quyết định vô cùng sáng suốt. Ngay khi gã cầm cung bước lại, cúi xuống nhấc bị cói, Đinh Văn Lành đột nhiên vung kiếm lên. Đường kiếm loang loáng, cánh tay kia đứt lìa rơi xuống, văng ở ngay gần. Quyết không để cho phường Bất Lương chạy thoát. Dẫu tuyệt chiêu kỳ lân kiếm pháp học được chưa giỏi, thế nhưng Đinh Văn Lành vẫn xông vào giữa những kẻ còn lại, không cho bất kỳ một tên nào được sống. Màn đấu kiếm nảy lửa trước đám ác nhân, dù đông nhưng không mạnh, cần giết vì quá dễ dàng. Hễ thanh kiếm vùng lên, những cánh tay rụng xuống khiến đám thổ phỉ người giao hãi hùng. Mặc cho Triệu Mã quỳ xuống khóc giống lên xin tha mạng, Đinh Văn Lành gằn giọng: "Mày làm cho ông Quân sống lại thì mày sẽ được tha." Câu nói như đánh đố, khiến cho tên người giao muốn chạy cũng không được, muốn đánh tiếp cũng chẳng xong, bởi vì tay đã rụng cùng với thanh kiếm. Chẳng còn nhiều thời gian, không muốn ở lại nơi đây quá lâu, Đinh Văn Lành vừa múa kiếm vừa hát bài kiếm khách giống như hôm trước ngay ở trong sân. Có lẽ lần này tuyệt kiêu chỉ kỳ lân kiếm pháp hợp với tâm trạng và sự việc. 6 tên người giao lần lượt bị chém ngang cổ khi chỉ vừa kịp nghe những câu vang lên: 10 năm mài kiếm sắc, chưa một lần thử dùng, hôm nay xem ắt biết, nào có ai bất bình. Bê xác của 6 gã người giao ném xuống vực ở gần đó, cởi áo tơi bọc cho xác ông Quân. Biết bọn này có ngựa giấu ở gần đây, Đinh Văn Lành đi tìm. Anh biết nếu như cõng xác từ đây ra bến sông quá xa, chưa kể có thể bị người khác hiểu lầm. Đúng như phán đoán, khi thấy những con ngựa được buộc ở gần một túp lều gần đó, Đinh Văn Lành tháo những dây cương rồi dắt ngựa quay ra bờ suối, cẩn thận đặt xác ông Quân lên ngựa, rồi cưỡi lên con ngựa thứ hai cùng bị cói đựng tiền, nhằm hướng bờ sông để thoát khỏi nơi đây. Dù hàng trên thuyền còn đầy, anh cũng chẳng thiết buôn bán nữa, chỉ mong về xuôi sớm nhất có thể. Chắc sau này phải tính kế sinh nhai khác. Ngồi trên thuyền xuôi về hạ nguồn, vẫn từng đó hàng hóa cùng 3 người. Đinh Văn Lành cảm giác con thuyền nặng như chở ngàn cân. Đưa xác ông Quân về quê, Đinh Văn Lành bán đổ bán tháo số hàng ở trên thuyền, cộng thêm 8.000 quan tiền đưa cho bà quả phụ. Anh biết tiền bạc chẳng có nghĩa lý gì khi mất chồng, con mất cha, nhưng ít nhất đó là khoản giúp cho gia đình khi mất đi chỗ dựa. Số vàng anh mang theo cũng chẳng đến 100 thoi. Đó là vốn riêng, anh tạm thời đưa vợ cất giữ. Đến khi ông Quân mùa yên mà đẹp giữa cánh đồng làng, Đinh Văn Lành mới như chút được gánh nặng. Ở nhà chưa được 2 tuần đã cuồng chân khi không còn thiết tha buôn bán ở trên mạn ngược. Anh quyết định khăn gói đi nhờ xe bò về Hà Nội thăm thú các nơi. Đất kẻ chợ vốn là nơi đô hội, biết đâu anh lại có thể tìm được cho mình một hướng đi mới. Dành 10 ngày sáng đi tối về, Đinh Văn Lành thăm thú mọi nơi. Không phải là kiểu cưỡi ngựa xem hoa, những hang cùng ngõ hẻm hay những nơi tập trung nhiều người buôn bán, anh đều có mặt và dành thời gian suy ngẫm. Hướng đi đã có, việc còn lại là thuyết phục vợ và mẹ, hai người vốn sinh ra và lớn lên ở làng, e rằng là khó thay đổi được. Không nằm ngoài dự đoán, mặc cho Đinh Văn Lành tha thiết muốn chuyển cả nhà về Hà Nội, mẹ anh quyết không chịu, bởi cả đời bà chưa từng rời khỏi lũy tre làng. Việc ly hương nếu có thì chỉ dành cho đám loạn dân. Đồng tình với mẹ chồng, vợ anh cũng nhất quyết không nghe. Thời nay dù là đã hết nạn binh đao, nhưng nếu như ly nông rồi chả có nổi đấu gạo ở trong nhà. Biết rõ mẹ mình từng là con gái cụ cai tổng, người vợ Tào Khang là con ông lý trưởng, cho nên khó thay đổi. Đinh Văn Lành thở dài thườn thượt. Anh không quên nhắc cho hai người đàn bà làm dâu nhà họ Đinh nhớ. Cội nguồn họ Đinh là họ Vi ở châu Văn Bản. Giả sử khi xưa các cụ tổ không muốn ly hương thì ngày nay đâu có họ Đinh ở làng Kẻ Vẽ. Chưa kể lại sản sinh ra được vị cử nhân áo gấm vinh quy về làng. Mất 3 ngày dòng dã thuyết phục, thấy mẹ và vợ chẳng mảy may đồng thuận, Đinh Văn Lành quyết định tỉ tê với vợ trước. Dẫu sao thuyền theo lái, gái theo chồng. Đó là việc một người phụ nữ hiểu tam tòng tứ đức chẳng thể chối bỏ. Đợi cho lũ trẻ cùng bà nội ngủ say ở dưới nhà ngang, trên ngôi nhà 3 gian 2 trái, Đinh Văn Lành vừa quạt cho vợ vừa phân tích mọi nhẽ. Anh biết sống ở làng vẫn nhiều người đỗ khoa bảng, tuy vậy chuyển ra Hà Nội sẽ giúp cho bọn trẻ mở rộng tầm mắt. Bản thân anh cũng chẳng phải mua hàm cửu phẩm như thân phụ để ngẩng mặt mỗi khi gia đình. Ngọt nhạt với vợ từ chập tối cho đến khi mọi sự chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thạch sùng bám ở trên cột và tiếng mèo kêu trên mái nhà. Không thấy vợ nói gì, hẳn đã chắc mẩm được sự đồng thuận. Tuy nhiên lúc nhỏm dậy, Đinh Văn Lành thất vọng tràn trề. Vợ anh đã say giấc nồng từ bao giờ? Bước ra bên ngoài hiên nhà, nghĩ đến tuyệt chiêu kiếm pháp sắp sửa, nghĩ đến tuyệt chiêu kiếm pháp giết một lúc 6 gã người giao. Anh tiếc vì mình không được cưỡi ngựa cầm kiếm xông pha nơi trận mạc giang sơn xã tắc thay vì chém bọn lục lâm thảo khấu. Chẳng hoài hơi thuyết phục, Đinh Văn Lành khoác tay nải rời làng khi trời vừa tăng tảng sáng. Anh quyết sẽ lập nghiệp tại Hà Nội vì đã chán phải ngồi nghe đám hủ nho mỗi khi có cuộc kỳ lại chi hổ giả giã ở xó làng. Quá ngọ, ông Lý Bình vừa chống ba tong gia đình thì bất ngờ có hai người lính cùng với một viên quan cưỡi ngựa từ ngoài cổng đi vào. Trong đình có cụ Bô Lão cùng với các vị chức dịch đang ngồi khề khà bên ấm trà mạn vừa pha. Vừa nhìn thấy quan binh thì tất cả vội vàng đứng dậy, sửa khăn áo đón tiếp. Viên quan cho biết, tin từ kinh thành Huế báo về, làng cùng với dòng họ Đinh có hồng phúc. Cử nhân Đinh Văn Thiện đã vượt qua cuộc thi hội vào thi đình và đậu hoàng giáp. Bộ lễ đã thay mặt nhà vua sức về tỉnh để tổ chức lễ vinh quy bái tổ của Tân Khoa Hoàng Giáp. Ngày 18 này, quan Tân Khoa sẽ về Hà Nội. Ngài sẽ lưu lại dinh tổng đốc Hà Ninh, tức là Hà Nội và Ninh Bình. 3 ngày nghỉ ngơi và dự tiệc xong, ngài sẽ được quân triều đình đưa đến phủ Hoài Đức. Từ đây các chức sắc hàng xã hàng tổng sẽ tới rước ngài về vinh quy bái tổ. Trong thoáng chốc tin vui bay khắp làng, mọi người mừng cho quan Tân Khoa Hoàng Giáp vì đại khoa nối tiếp các đời Lý, Trần, Lê. Tiễn vị quan cùng với hai người lính bay quay về hiện đường, ông Lý thoáng ngậm ngùi tiếc. Dù con gái đã làm dâu họ Đinh và có 3 người con, quả thực ngay từ đầu ông đã ưng chàng nho sinh Đinh Văn Thiện hơn là người em trai Đinh Văn Lành. Con rể ông dù kém anh trai 2 tuổi nhưng chỉ ngược xuôi buôn bán. Trong khi ngày tân khoa năm nay vừa tròn 28 đã có công danh sự nghiệp rạng rỡ. Quan tân khoa chưa về vinh quy bái tổ, ngôi từ đường trong phủ quận công đã trăng đèn kết hoa. Bà Linh mừng rỡ rơi nước mắt bởi ước mong. Bia vàng bảng đá của con trai nay đã công thành danh toại. Con bà đậu cử nhân khoa thi hương năm Canh Ngọ 1870. Bây giờ lại đỗ hoàng giáp kỳ thi đình năm Ất Hợi 1875. Như vậy chỉ trong vòng 5 năm đã đỗ 3 kỳ thi hương, thi hội, thi đình. Có một điều khá thú vị là Đinh Văn Thiện sinh năm Đinh Mùi năm 1847, tức là năm Tự Đức nguyên niên, giờ đỗ hoàng giáp vào năm Tự Đức thứ 28, thành danh trước tuổi tam thập nhi lập là điều hiếm, thậm chí là vượt xa cả những vị tổ tiên đời trước. Khi nãy ông thông gia là đương kim lý trưởng cùng với các vị kỳ hào lý mục có ghé qua nhà. Trong câu chuyện giao đãi, bà nhận thấy ông có vẻ tiếc rẻ Đinh Văn Thiện không được là hiền tế. Thấy Đinh Văn Lành bước thấp bước cao từ Hà Nội quay về, bà đoán con trai cũng đã biết tin tân khoa hoàng giáp là anh mình, cho nên mới vội quay về làng như vậy. Thương con trai bỏ dở việc học hành, bà tự an ủi vì giờ đây Đinh Văn Lành cũng đã có vợ cùng với 3 đứa con đang khôn lớn. Nửa đêm ngắm ánh trăng bạc nơi vườn chuối, tiếng chó cắn hóng cứ văng vẳng nhấm nha nhấm nhằng, nghe mà đến rát ruột rát gan suốt từ sập tối đến giờ. Quả nhiên làm cho người ta cảm giác dù rằng là không gian thanh bình, thế nhưng Đinh Văn Lành vẫn chẳng hề lưu luyến nơi chôn nhau cắt rốn. Anh ước muốn giống như là con thuyền căng buồm từ cửa sông ra biển lớn, ngồi ở nơi xó làng đâm ra nó nhảm. Trong thời gian ở ngoài kẻ chợ, anh bắt đầu dần quen với lối buôn bán ở nơi phố thị. Có lẽ đó mới là nơi dừng chân để chờ vận hội, anh nghĩ như vậy. Dù ra Hà Nội bận rộn với việc buôn bán, Đinh Văn Lành vẫn được nghe kể về việc quân Phú Lăng Sa đánh chiếm thành Hà Nội năm Quý Dậu 1873. Trận chiến không cân sức, Tổng đốc Nguyễn Tri Phương bị trọng thương, sau đó ông tuyệt thực rồi chết. Con trai ông, phò mã Nguyễn Lâm trúng đạn, vị quốc vong thân, vốn giỏi đao kiếm. Nhưng Đinh Văn Lành ngẫm, quân Phú Lăng Sa có thuyền to súng lớn, như vậy những tuyệt chiêu như kỳ lân kiếm pháp cũng chẳng phát huy được tác dụng. Chưa kể triều đình vẫn chú trọng mở khoa thi tìm hiền tài, không dám ngồi thấp nói cao. Anh biết thời loạn mà vẫn trọng văn khinh võ sẽ khiến cho xã tắc một phen nghiêng ngả. Suy nghĩ ngồi từ giờ tí, suy tư mãi, biết sớm mai cả tổng sẽ dọn đường đón quan tân khoa hoàng giáp về vinh quy. Đinh Văn Lành thở dài, nhớ đến bài thơ của Minh Thành Tổ ứng tác khi còn chưa lấy được Giang Sơn. Lấy đất làm chiếu, trời làm màn, trăng sao quây quần, giấc ngủ an. Đêm dài chả dám đưa dân chân rũi, chỉ sợ non sông bị thủng toan. Buổi sớm ngồi đối ẩm cùng quan phủ, khi được cai tổng cùng với các lý trưởng vào rước về làng, tân khoa hoàng giáp Đinh Văn Thiện từ biệt vị quan sở tại rồi lên con ngựa bạch đã được viên cai đội đóng Yên Cương. Do chưa có gia đình, chiếc võng điều được hai người lính tốt khiêng, chẳng có nửa người nâng khăn sửa túi ở trên đó. Một băng pháo dài được đốt, dân ở hai bên đổ ra đường ngắm quan tân khoa. Nhiều nhà đã bày sẵn cả hương án, treo sẵn cả băng pháo đốt mừng. Không giống như những vị tân khoa khi trước, vốn xuất thân được học cung kiếm và cưỡi ngựa, hoàng giáp Đinh Văn Thiện tự tin cầm dây cương, chẳng cần người lính dắt ngựa như bình thường. Trống bắt đầu nổi lên thùng thùng. Ngay sau đó là tiếng kèn réo rắt, tiếng phèn la. Đoàn rước quan Tân Khoa bắt đầu khởi hành. Đi phía trước có đám tuần đinh cầm thước dẹp đường. Một lính tốt cầm tấm biển vô ban có chữ Ân Tứ Vinh Quy. Đi kế bên có lính cầm lọng che biển. Dù ngồi trên lưng ngựa, quan Tân Khoa vẫn có lính che lọng. Trên đường làng về Vinh Quy, trải qua 20 năm rủi mài kinh sử, ngài nhớ đến công lao của đấng sinh thành cùng với người thầy quan nghề đã từ bỏ con đường làm quan về mở trường dạy học. Bảng vàng nay đã ghi danh, tên tuổi được khắc vào bia đá dựng ở trong Văn Thánh Miếu. Giờ đã đến lúc ngài yên tâm phụng sự triều đình. Khi về gần đến làng, dân hai bên đường bày ra hương án rồi đốt pháo đứng xem, còn đông hơn cả chảy hội. Ngồi trên lưng ngựa, quan Tân Khoa chắp tay đáp lễ. Khi thấy các bồ lão vái chào, ngài biết mẫu thân cùng với em trai đang đợi mình ở phủ quận công. Giờ đây nơi đó phát cả văn lẫn võ. Băng pháo treo ở cổng làng được tuần đinh châm lửa để đốt lên chào đón quan Tân Khoa. Dù chưa đi đến tấm biển hạ mã, hoàng giáp Đinh Văn Thiện vẫn xuống ngựa đi bộ qua cổng làng. Sau khi thắp hương trước ban thờ tổ tiên, hoàng giáp khoan thai bước ra đình làng thắp hương khấn tạ vị thành hoàng. Đi sau còn có cả một tuần đinh đội mâm lễ. Trước ngày vâng mệnh triều đình đi nhậm chức tri phủ Đoan Hùng, vị quan Tân Khoa hoàng giáp đã đẹp duyên cùng với cô thôn nữ làng Bài là Nguyễn Thị Thắm, là con gái của quan nghề Nguyễn Vĩnh Hoa, nổi tiếng học rộng tài cao. Dù chẳng thành phò mã như dự đoán của em trai với hoàng giáp Đinh Văn Thiện, từ được trở thành hiền tế của quan nghề là vinh dự lớn lao. Được đỗ hoàng giáp lại cưới được người mình thương với quan hoàng giáp là song hỷ lâm môn. Vừa sang nhà thầy học, tức là nhạc phụ, lại quay mặt về, hoàng giáp Đinh Văn Thiện nhận được tin phủ Đoan Hùng có xuất hiện một đám thổ phỉ làm loạn, cho nên chẳng thể nán lại ở làng được lâu. Biết em trai giống như người đang đứng giữa ngã ba đường, hoàng giáp Đinh Văn Thiện nhắc: "Hãy theo ta đến phủ Đoan Hùng một chuyến, biết đâu đệ sẽ lập được chiến công cho triều đình." Trời nhá nhem tối, hai người lữ khách phi ngựa theo con đường rộng rồi dừng ngay trước phủ đường. Ngước nhìn ngọn đèn lồng ở phía trên tối om, cánh cổng gỗ đóng chặt không có lính gác. Vị Tân Khoa hoàng giáp sai em trai đập cửa. Phải mất một hồi lâu, cánh cửa mới từ từ hé mở. Một lính lệ ló mặt ra ngoài quát nạt, bởi vì không có ai làm việc giờ này. "Có việc gì, sáng mai hẵng cứ lên công đường." Hoàng giáp Đinh Văn Thiện xuống ngựa ôn tồn: "Vậy khi thổ phỉ kéo đến phóng hỏa đốt nhà, phủ đường đóng kín như vậy rồi, dân tình biết kêu ai cho thấu?" Thấy vị khách cưỡi ngựa, cho nên tay lính lệ đoán chẳng phải là hạng dân đen thấp cổ bé học. Y cho biết quan phủ đương nhiệm do mẫu thân vừa mất, ngài phải về chịu tang. Còn quan phủ mới thì chưa rõ bao giờ tới. Mọi việc trị an nơi này là do cai đội Nguyễn Hữu bảo đảm trách, chẳng muốn đứng ngoài nói chuyện suông. Hoàng giáp Đinh Văn Thiện giơ thẻ bài rồi vào trong phủ đường trước sự ngỡ ngàng của tên lính lệ. Công đường là ngôi nhà chính, ở giữa có thềm tam cấp bằng đá. Đây vốn là nơi thông báo các chỉ dụ của nhà vua và các lệnh từ quan tổng đốc Sơn Tây do đội ngũ nha lại. Không vội đi vào trong, hoàng giáp Đinh Văn Thiện sai lính lệ cầm đèn lồng dẫn đường. Ông khoan thai bước dọc hành lang để quan sát nơi làm việc. Những gian bên tả là dành cho gia đình quan chế phủ, gian bên hữu là phòng làm việc của thư lại. Hai khu được ngăn cách bằng hàng rào tre và những bụi cây găng. Có một phòng để cho người dân ngồi đợi lệnh truyền khi có việc gặp quan. Đi về phía xa là dãy nhà dành cho đám lính và nhà lao để nhốt những kẻ phạm tội. Với những kẻ đã mắc trọng tội sẽ phải đeo gông và cùm chân để chờ ngày xét xử. Khi đã kiểm tra toàn bộ phủ đường, hoàng giáp Đinh Văn Thiện quay lại công đường ở ngay gian giữa. Ngay phía sau bàn làm việc có hai cái lọng tre cùng với bộ chấp kích. bao gồm các loại binh khí được trưng bày. Biết tin có quan phủ về nhậm chức, viên thư lại vội vàng khăn áo chỉnh tề cùng với đám lính xếp hàng đợi lệnh. Ngồi trong công đường, dù phải được nghỉ ngơi và dự tiệc chào đón của các vị thân hào vào sớm mai, tri phủ Đinh Văn Thiện không muốn quá phiền nhiễu. Ông hỏi về đám thổ phỉ mới xuất hiện gần đây. Viên thư lại cho biết, bên nhà Thanh do Hoàng đế Quang Tự vừa lên ngôi còn nhỏ tuổi, việc triều chính do một mình Từ Hy Thái Hậu đảm trách, khiến cho một viên võ quan cấp thấp chấn giữ biên ải là Hứa Thế Đạt không phục. Y giấy binh làm loạn, lấy trứng trọi đá, tất nhiên là không ăn thua. Sau khi bị quan binh do Tổng đốc Lưỡng Quảng mang vạn quân truy kích, quân phản loạn bị giết quá nửa. Hứa Thế Đạt cùng đường liền dẫn hơn 100 tàn quân sang Đại Nam quấy nhiễu. Hiện nay, ở bên Đại Thanh đã dán cáo thị chóc nã. Đám tàn quân của Hứa Thế Đạt câu kết với những tù trưởng bất mãn ở miền biên viễn để tác quái. Nhìn quanh không thấy cai đội Nguyễn Hữu Bảo đâu, tri phủ Đinh Văn Thiện hắng giọng: lũ thổ phỉ chưa bắt được, vậy cai đội hiện đang ở đâu? Viên thư lại đưa mắt nhìn đám lính lệ rồi im lặng. Biết ngay là ở đây có uẩn tình, cho nên tri phủ tuyên bố: nếu đêm nay không gặp được cai đội Nguyễn Hữu Bảo, sớm mai những kẻ bao che tất cả sẽ bị tống vào ngục thất để đợi phán xử đấy. Nhìn sắc mặt của quan tri phủ, xem ra đây chẳng phải là nói chơi. Chưa kể, đứng sau lưng vị tân khoa còn có một người đeo kiếm. Viên thư lại cùng với viên cai đội đành phải tiết lộ nơi cai đội Nguyễn Hữu Bảo đang có mặt. Dù đã là canh 2 giờ hợi, tri phủ Đinh Văn Thiện vẫn yêu cầu một tên lính lệ cầm lồng đèn đưa mình đi tìm cai đội. Ngoài những giờ ở trong phủ đường, vị cai đội có thú vui chơi tổ tôm và thưởng thức hát cô đầu thâu đêm suốt sáng. Do lơ là việc canh phòng và mải theo thú vui tao nhã, ba lần đám thổ phỉ Hứa Thế Đạt tràn về phủ Đoan Hùng đốt nhà cướp tài sản, quân lính trong phủ không ứng phó kịp bởi chẳng có người chỉ huy. Đứng trước hai cánh cổng được chốt chặt, từ bên trong ngôi nhà năm gian hai trái của ông Cửu Hoàn vang lên tiếng tom tom chát chát và tiếng hát của ca nương. Tri phủ Đinh Văn Thiện sai lính gọi cửa, ngay lập tức chó sủa váng lên kèm theo tiếng quát tháo của bọn kẻ ăn người ở. Bước vào gian chính, tri phủ Đinh Văn Thiện liếc nhìn ca nương ngồi trên sập trước bàn phách cùng với hai lá phách. Ngồi chách chách đó là một kép đàn. Quan viên ngồi khoanh chân ở trên sập, cầm trầu không ai khác chính là viên cai đội. Vị này nhìn tri phủ Đinh Văn Thiện như dò hỏi, có lẽ nhận ra tên lính lệ cầm đèn lồng cho nên thoáng chút bối rối. Không muốn chủ nhà cùng với các quan viên phải hỏi, tri phủ Đinh Văn Thiện nhận xét: nếu cai đội quản việc quân nhịp nhàng và say mê như nhịp giữ nhịp trống trầu, thì bà con trong phủ chẳng lo bị đám thổ phỉ đốt nhà cướp tài sản hay chăng? Cai đội Nguyễn Hữu Bảo lúc đó dùng mình tái mặt, đánh rơi cả cái rồi trống, đoán người thư sinh đang đứng trước mặt mình chính là tân khoa Hoàng Giáp đến nhậm chức tri phủ. Duy có điều ngài đến sớm và chẳng có thông báo để mọi người đón rước. Làm gì còn bụng dạ nào để nghe hát, cai đội Nguyễn Hữu Bảo vội vàng rời sập vái chào quan tri phủ, nhưng vẫn không quên thanh minh thú nghe hát tối nay. Dường như trước khi đến tận đây, quan tri phủ đã nghe kể về những lần đám thổ phỉ đến phủ Đoan Hùng quấy nhiễu, thói đời lút cả làng cùng lụt. Cai đội Nguyễn Hữu Bảo lại biện lý do là đã gửi công văn về thành Sơn Tây xin chi viện. Đề đốc Nguyễn Văn Tị sẽ sớm dẫn quân đến tiếp ứng. Tri phủ Đinh Văn Thiện nghiêm mặt nói: để dân chúng điều linh, không dám nghênh chiến với thổ phỉ nhưng lại đàn hát tom chắt tối ngày, như vậy làm sao xứng là cai đội? Đúng giờ thìn, khi chợ phủ đông nhất, mọi người xôn xao thấy cai đội Nguyễn Hữu Bảo bị xích tay đóng gông giải về thành Sơn Tây. Tờ cáo thị dán ở ngoài phủ đường vạch rõ tội trạng, việc định án sẽ do Tổng đốc Sơn Tây quyết định. Sự quyết liệt của quan tri phủ khiến cho mọi người an tâm, từ chối việc tiệc tùng như thông lệ. Tri phủ Đinh Văn Thiện cưỡi ngựa dẫn theo đám lính trong phủ xem xét những nơi những toán thổ phỉ thường tới. Vốn thông thạo sông nước, em trai ông là Đinh Văn Lành đi dọc bờ sông để tìm điểm gặp gỡ của đám thổ phỉ. Theo những nạn dân kể lại, toán thổ phỉ của Hứa Thế Đạt cưỡi ngựa, cho nên việc đi thuyền không phải. Giờ đã đến lúc răng thiên la địa võng, dù quân tiếp viện của đề đốc Nguyễn Văn Tị từ thành Sơn Tây chẳng có mặt sớm. Sắp xếp mọi việc xong xuôi, tri phủ Đinh Văn Thiện vận áo mũ triều đình dành cho hàm lục phẩm, bắt đầu thăng đường xử án. Biết tin có quan phủ về nhậm chức, dân quanh vùng có việc lũ lượt kéo tới. Họ hy vọng tân quan sẽ mang lại công bằng theo kiểu đèn rời soi xét. Nhậm chức được một tháng, dù toán thổ phỉ do Hứa Thế Đạt cầm đầu bặt vô âm tín, tri phủ Đinh Văn Thiện không nản lòng. Ông biết trước sau gì bọn chúng sẽ quay lại. Dẫn quân đi quần tuần tra ở phủ Đoan Hùng được 10 ngày, thấy tình hình yên ổn, cho nên đề đốc Nguyễn Văn Tị quay lại thành Sơn Tây. Như vậy nếu như có chuyện, tri phủ Đinh Văn Thiện phải trông vào đám lính trong phủ. Sau khi đã ổn định ở phủ Đường, tri phủ Đinh Văn Thiện muốn đón vợ lên cùng, ngặt nỗi phận làm dâu trưởng, cho nên không thể sống tách khỏi mẫu thân. Có chăng là hiền thê chịu khó đi lại giữa phủ Đoan Hùng với làng Chèm Vẽ. Chưa có thời gian ngồi đàm luận thi phú hay thưởng trà với các vị chức sắc ở trong vùng, tri phủ dành phần lớn thời gian ghé các làng thuộc nơi mình trị nhậm. Ngài dành thời gian tiếp các vị cai tổng, lý trưởng, hòng nắm rõ tình hình mỗi nơi. Nhớ lời dạy của thầy là nhạc phụ, trước tiên phải tạo phúc cho ba tánh. Khi buông bút đứng dậy nhìn ánh trăng rọi qua cửa, tự nhiên tri phủ Đinh Văn Thiện lại động lòng nhớ đến hiền thê của mình nơi quê nhà. Hai người thành thân chưa được bao lâu đã phải rời xa, nhưng việc công còn bộn bề, là quan phụ mẫu ngài vẫn chẳng thể về thăm được. Đang muốn làm một bài thơ để bày tỏ nỗi nhớ, nhưng nghĩ đến sớm mai phải tới đình làng Bồng để gặp các vị bô lão, ngài đành phải buông rèm đi ngủ. Canh tư giờ Sửu, bất ngờ có tiếng pháo nổ báo hiệu quân thổ phỉ tràn tới. Nhiều nhà quanh phủ thường gõ thanh la báo động. Chẳng giống như mọi lần, trong nháy mắt hai cánh cổng phủ mở toang. Tri phủ Đinh Văn Thiện dù xuất thân là phường Khoa Bảng, thế nhưng cưỡi ngựa cầm đao dẫn toàn bộ binh lính tràn ra nghênh chiến. Đã được dặn từ trước, những nhà có trai đinh đều vác đòn càn ra để tiếp ứng. Lúc này lũ thổ phỉ do Hứa Thế Đạt cầm đầu hùng hổ xông vào đốt nhà cướp của ở các bản Bằng Doãn, Ca Đình, Chân Mộng. Biết không thể để lũ thảo khấu hành hoành, tri phủ Đinh Văn Thiện cùng với tốp lính đầu tiên cưỡi ngựa xông tới. Phía sau ông có những lính lệ vác giáo bọc hậu do đã trao cho em trai Thanh Kỳ Lân Kiếm. Ông dùng tạm thanh đao ở trong phủ Đường. Đám thổ phỉ đã nhiều lần đến phủ Đoan Hùng cướp phá, thấy tri phủ cùng với chục tên lính cưỡi ngựa tới thì tỏ vẻ khinh thường. Thậm chí kẻ càn rỡ Hứa Thế Đạt còn nhếch mép cười trước khi dương cung nhằm vị tri phủ mà bắn. Trong đêm tối, chỉ có ánh lửa của ngôi nhà đang cháy hắt lại, tri phủ Đinh Văn Thiện vẫn kịp cúi người tránh mũi tên trước sự kinh ngạc của đám thổ phỉ. Chẳng có 100 tên như lời gã cai đội Nguyễn Hữu Bảo báo hòng biện bạch cho tội của mình, đám thổ phỉ chỉ có đâu chừng 30 tên. Như vậy là một đấu ba trong lúc đợi quân chạy bộ ở phía sau. Bao năm đèn sách chỉ cầm bút lông, đêm nay tri phủ Đinh Văn Thiện cầm đao tả xung hữu đột. Bởi ơn vua lộc nước cho nên chẳng từ nan. Khi xưa tuyệt chiêu Kỳ Lân Kiếm Pháp được thân phụ truyền dạy, dẫu ít luyện tập, thế nhưng đêm nay vô cùng hữu dụng. Ông khiến những kẻ hung hăng nhất cũng phải ngã xuống trước lưỡi đao phạt qua. Với những kẻ tử trận không tính, những kẻ dính thương ngã xuống đều bị đám lính lệ dùng mũi giáo chặn và tung dây trói lại. Trận quyết chiến diễn ra đến 5 canh giờ. Đến canh 5 giờ dần thì đã phân thắng bại. Hứa Thế Đạt bị dính một đao vào bả vai, kinh hãi thúc ngựa bỏ chạy về hướng đồi cọ. Đó là con đường thoát thân duy nhất. Chạy theo y có 5 tên, bọn chúng bỏ lại hơn chục xác chết cùng với một số bị trói. Đưa tay ra hiệu cho viên cai đội cùng với quân lính không đuổi theo, chi phủ Đinh Văn Thiện lạnh giọng: "Hãy để cho bọn chúng chạy vào cửa tử." Quanh phủ, đường dân ở trong lúc đốt đuốc sáng rực cả góc trời. Người ta vui mừng khi thấy những tên thổ phỉ gây nhiều tội ác đã bị gô cổ dẫn giải về. Ở trên hai xe bò phía sau chất xác của chục tên khác và 6 người lính tử nạn. Trong lúc chờ đợi tin vui từ em trai, người hiện đang cùng một tốp lính mật phục từ nhiều ngày trước, để những người lính bỏ mạng an lòng siêu thoát, ông viết tờ trình giúp những người vợ quá con côi nhận bổng lộc của triều đình. Dân ở quanh vùng chứng kiến, quan tri phủ cưỡi ngựa cầm đao xông pha. Họ chẳng ngờ được vị hoàng giáp văn võ song toàn. Chưa đầy một canh giờ, từ phía đồi cọ có tiếng ngựa phi cùng ánh đuốc sáng rực. Biết em trai đã quay về, đích thân tri phủ Đinh Văn Thiện ra tận cửa đón. Xuất thân Đậu Tú Tài võ, làm chức quan bé dưới trướng của An Phủ Sứ, Hứa Thế Đạt nhờ một người đồng hương dắt mối cho nên kết giao được với quản gia của lễ bộ thị lang Đỗ Hàn, với hy vọng được về kinh thành. Mất vài năm đi lại quà cáp tốn kém, năm Tân Dậu 1861, vua Hàm Phong băng hà ngay tại hành cung Nhiệt Hà. Trước khi mất, ông đã di bệnh cho 3 vị ngựa tiền đại thần cùng với 5 vị quân cơ đại thần làm nhiếp chính. Đây là cố mệnh bát đại thần. Được tin vị đại thần sẽ nâng đỡ mình dự hàng nhiếp chính, khi đó Hứa Thế Đạt trong lòng như mở hội. Y thấy đường về kinh thành đã hiện lên trong mắt. Ở đời chẳng ai học được chữ ngờ. Lưỡng cung thái hậu làm cuộc binh biến Tân Dậu, khiến cho cố mệnh bát đại thần kẻ bị xử chém, người bị ép phải uống thuốc độc. Trong đó có lễ bộ thị lang Đỗ Hàn. Núi cao và vực sâu gắn với nhau như hình với bóng. Giấc mơ thăng quan tiến chức tan thành mây khói. Số ngân lượng bỏ ra chạy trọt đã coi như mất trắng. Hứa Thế Đạt sống âm thầm như cái bóng tại Phúc Kiến trong suốt những năm vua Đồng trị ngự trên ngai. Sự trung thành chẳng kéo dài. Ngay khi vua Quang Tự lên ngôi vào năm Ất Hợi 1875, y quyết định giấy binh làm phản, kéo quân đánh phá các châu phủ với chiêu bài phản thanh. Với 5.000 quân ô hợp, giành được vài chiến thắng nhỏ, đốt phá được một số công đường nơi đi qua, Hứa Thế Đạt đã ước mơ đến một ngày tiến vào Tử Cấm Thành làm chủ thiên hạ. Giấc mơ tuy đẹp nhưng đẫm máu, bởi ngay sau đó Tổng đốc Lưỡng Quảng đã chỉ huy vạn quân đè bẹp mọi kháng cự, chứng kiến hàng ngàn lính phơi thây. Y dẫn theo 100 quân còn lại bỏ chạy xuống Đại Nam, bởi án lăng chỉ đã treo đang đợi. Ngang dọc miền biên viễn của Đại Nam một thời gian, số lính đi theo kẻ chết, kẻ bỏ về cố quốc. Hứa Thế Đạt bây giờ quản 50 tên nhưng cũng chẳng thiện chiến gì. Sau bữa rượu thịt no say ở bàn cọi, Hứa Thế Đạt lên ngựa dẫn theo 30 tên lính dưới quyền quay lại phủ Đoan Hùng. Y thấy đám quan binh đớn hèn chẳng đáng ngại. Xuất thân là võ tướng, Hứa Thế Đạt dùng hư chiêu và thực chiêu. Một mặt y cho phóng hỏa đốt bản Bằng Doãn và Ca Đình nhằm thu hút sự chú ý. Kỳ thực y đưa quân thẳng tới bản Chân Mộng để cướp số bạc thỏi của một nhà giàu nhất vùng. Đúng ra là phải giàu nhất cả phủ Đoan Hùng. Chẳng phải bỗng nhiên y biết tất cả nguồn tin của một tù trưởng mật báo. Theo dự tính của y, khi số ngân lượng có trong tay, tất cả sẽ lên thuyền đi tìm một vùng đất mới để xưng hùng một cõi. Mọi việc đáng lẽ xuôi trèo mát mái, chẳng ngờ gặp viên quan phủ trẻ măng có tài dùng kiếm quỷ khốc thần sầu, khiến cho đám lính chết và bị thương quá nửa. Y đành tẩu vi thượng sách, dính một lưỡi đao ở vai, không nguy hiểm đến tính mạng. Hứa Thế Đạt chọn hướng đồi cọ để chạy về bàn cọi, nơi đó có 20 tên lính cùng với ngựa tốt đang đợi. Y sẽ phải tránh phủ Đoan Hùng và đưa những kẻ dưới trướng ẩn náu ở những nơi khác dưỡng thương. Cả đoàn người ngựa vừa vào trong rừng cọ thì bất chợt Hứa Thế Đạt ghìm cương ngựa, bởi vì ở ngay trước mặt đã xuất hiện một đám lính đứng sừng sững ở đó, cầm đuốc cháy rực như đang chờ đợi mình từ bao giờ. Viên chỉ huy của đám lính đó còn trẻ lắm, tuốt kiếm khỏi vỏ chỉ thẳng mà hét: "Hứa Thế Đạt, còn không mau xuống ngựa chịu trói, hay là muốn ta trảm thủ ngay tại đây?" Tra kiếm vào vỏ, Hứa Thế Đạt dương cung bắn. Luôn tự hào có tài thiện xạ nhất tiễn song điêu, y chẳng ngờ viên chỉ huy chẳng hề hấn. Có chăng một tên lính phía sau gục xuống, chỉ là một tên tiểu tướng, không có gì nổi trội. Hứa Thế Đạt trước còn trông vào đám quân dưới trướng, bây giờ chỉ còn lại vài tên chẳng phải đối thủ. Trận chiến giữa hai bên chưa đầy nửa canh giờ đã kết thúc. Hai tên lính bị Đinh Văn Lành chém chết, ba tên còn lại kinh hãi xuống ngựa quy hàng. Một mình vung kiếm mở đường máu, Hứa Thế Đạt kinh hãi bởi lưỡi kiếm của đối phương biến hóa khôn lường. Trong đêm tối, y thấy cả đồi cọ như bật rễ bay lên cao, còn kiếm của đối phương như ánh chớp lóe sáng ngang cần cổ. Cầm thủ cấp của Hứa Thế Đạt trên tay, Đinh Văn Lành báo cho anh trai kẻ gây nhiều nợ máu với bà con đã bị chém bay đầu khi cố tình tẩu thoát. Hiện những kẻ còn lại ở bản cọi sẽ sớm bị bắt. Ngay trong đêm tối, thủ cấp của Hứa Thế Đạt được bỏ vào hòm gỗ. Hai người lính cưỡi ngựa mang tờ trình cùng với thủ cấp về thành Sơn Tây báo tin thắng trận. Như vậy là triều đình cũng bớt đi được một mối lo. Giữ đúng lời hứa trước khi lai kinh dự thi. Sau 6 tháng kể từ ngày nhậm chức, tri phủ Đinh Văn Thiện đưa Hiền Thê cùng vợ chồng người em trai và các cháu về động Khảo Bàn để thắp hương tại phiên thần miếu. Dẫu họ Vi không còn làm thổ ti sau chiến công dẹp loạn thổ phỉ, chẳng cần bỏ ra ngàn quan tiền mua phẩm hàm như thân phụ, em trai ông là Đinh Văn Lành được triều đình ban hàm cửu phẩm, như vậy đỡ mang tiếng là Bạch Đinh. Cuối năm miền biên viễn đã lành hơn. Trước hương án tổ tiên họ Vi, lễ tam sinh có bò, lợn, dê. Tri phủ Đinh Văn Thiện kính cáo tiền nhân, lòng thành chứng giám. Dù thay tên đổi họ, nhưng sự vinh hiển đời nào cũng có. Không chỉ bày lễ trong miếu, tri phủ còn cho bày lễ ở ngoài khu mộ phía sau. Đặc biệt là mộ phần của tù trưởng Nông Chí Thành, người đã bị cụ tổ Vi Văn Bản chém bay đầu. Kế bên là ngôi mộ gió của Nông Chí Hào, bởi di cốt đã bị phụ thân ông dã nát. Các thầy Tào cùng nhau làm lễ giúp cho oan hồn siêu thoát. Oán thù cần phải khép lại. Ông muốn đời sau được sống trong yên lành, không phải gánh họa vì đời trước. Chuyến đi này còn có một tin vui nữa. Hiền Thê của ông đã mang thai, như vậy sang năm Bính Tý ông sẽ được làm cha. Nếu như sinh con trai thì thằng bé dù ít tuổi hơn con út của người em, vẫn là trưởng tộc họ Đinh. Để vợ chồng sớm tới con nhau, từ 2 tháng trước ông đã đón vợ lên phủ Đoan Hùng cùng chung sống. Khi nào mãn nguyệt khai hoa, mẫu thân của ông sẽ từ làng đến phủ đường chăm sóc. Hạnh phúc chỉ đơn giản là như vậy. Nghỉ lại một đêm tại động Khảo Bàn, nơi phát tích của dòng họ Vi. Đợi cho hai người phụ nữ cùng những đứa trẻ say giấc nồng, tri phủ Đinh Văn Thiện cùng với em trai ngồi ngắm cảnh núi rừng trong màn sương mù mịt. Đã lâu không về thăm bản làng, ngôi nhà sàn nhìn ra rừng chám. Tri phủ Đinh Văn Thiện khẽ hỏi: "Để muốn lập thân, vậy nhân dịp chém đầu Hứa Thế Đạt, sao không về đầu quân dưới trướng của đề đốc Nguyễn Văn Tỷ?" Nhìn quanh để biết chắc chắn không ai lảng vảng, Đinh Văn Lành thở dài cho biết: "Triều đình hiện nay tôi đớn vua hèn, đánh trận nào thua trận đó, rồi còn lo cắt đất cầu hòa, anh cũng chẳng còn mộng mũ cao áo dài nữa." Biết anh trai nghe xong sẽ không thuận, dẫu sao trung quân ái quốc là phẩm chất hàng đầu của người làm quan, Đinh Văn Lành chỉ nói: "Khi có hai anh em vào tận miền heo hút này, không hối tiếc việc đứng ngoài thế sự. tạm quên đi mọi phiền muộn. Việc thắp hương và tu sửa phần mộ các bậc tiền nhân đã xong, không có trà ngon để đối ẩm. Đinh Văn Lành rót rượu từ be sành vào hai cái chén. Sau khi ngửa cổ uống cạn, anh cầm thanh kỳ lân kiếm rồi vung lên trong màn sương, đoạn cất giọng ngâm nga: Túy ngòa xa trường, quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến, kỷ nhân hồi. Say nằm chiến địa, cười chi, xưa nay chinh chiến mấy khi trở về. Dẫu biết Đinh Văn Lành văn võ song toàn, tri phủ Đinh Văn Thiện thấy mừng vì em trai không phụng sự triều đình. Với bản tính như vậy, chưa lập công khéo đã bị những kẻ ghen ghét sàm tấu, rồi lại rước họa vào thân. Đã về đến động Khảo Bàn, sớm mai ông sẽ cùng mọi người về trấn Bảo Hà. Đó là nơi ông nội Vi Văn Tam xây dựng cơ đồ. Hoàn thành được tâm nguyện, tri phủ Đinh Văn Thiện được vợ đưa quay về Đoan Hùng. Em trai ông là Đinh Văn Lành cùng vợ con quay về làng Kẻ Vẽ. Dục vợ đi ngủ sớm, tri phủ Đinh Văn Thiện ngồi đọc sách sau một ngày bận rộn. Luôn ghi nhớ lời dạy của thầy, tức là vị nhạc phụ: làm quan phải tạo phúc cho ba tánh. Hiện nay khi đám thổ phỉ đã bị diệt, phủ Đoan Hùng đã sóng yên biển lặng. Mãi đọc sách ở trong thư phòng, đúng vào canh ba giờ tí, tri phủ Đinh Văn Thiện bất ngờ thấy có một thanh niên còn trẻ lắm, ăn vận bộ quần áo màu chàm giống như là bà con ở động Khảo Bàn xuất hiện. Anh này tiến tới vái lạy, sau đó chắp tay mỉm cười: ta đội ơn ngài đã làm lễ cầu siêu, đã đến lúc ta phải đi rồi, vì ở lại nơi đây quá lâu sẽ hồn phi phách tán chẳng đầu thai được. Xin tặng ngài một chút lễ mọn. Cơn gió thổi lồng lộng vào thư phòng, khiến cho tri phủ Đinh Văn Thiện giật mình thức giấc. Dường như có một bóng đen lướt nhanh qua cửa rồi mất hút. Biết mình vừa thiếp đi chỉ một chút, tri phủ Đinh Văn Thiện đoán người mình gặp khi nãy không ai khác chính là hồn ma của Nông Chí Hào. Đang còn chẳng rõ là mình ngủ hay là mình tỉnh, ông thấy trên mặt bàn có ai dùng tay nhúng vào nước viết lên một chữ thủy. Nước ở trên mặt bàn nhanh chóng khô đi, nhưng chữ thủy có thể hiểu là liên quan đến việc tìm hai món bảo vật của Ngạc Quận Công chưa có kết quả. Manh mối quá ít, trong khi hồn ma của Nông Chí Hào đã siêu thoát, tri phủ Đinh Văn Thiện tính toán có lẽ sự thành tâm biện lễ được các thầy Tào giúp đỡ ngày hôm trước là nguyên nhân khiến cho hồn ma của Nông Chí Hào không còn quấy nhiễu. Giá kể như năm xưa thân phụ không đào mộ dã xương người ta, biết đâu cảnh nhà không sa sút khiến em trai phải bỏ học giữa chừng. Việc làm của thân phụ chẳng ai biết, chỉ tình cờ trong một lần ghé qua phiên thần miếu, tri phủ Đinh Văn Thiện được một thầy Tào kể lại. Đúng như câu nói, oan có đầu, nợ có chủ. Dù là người đọc sách thánh hiền, luôn đặt chữ hiếu làm đầu, ông vẫn thấy việc làm của thân phụ như vậy là không thuận. Phận làm con, đâu dám tùy tiện chê trách. Bằng việc làm lễ cho người đã khuất, ông muốn tạ lỗi thay cho thân phụ, để cho những thế hệ hậu nhân không bị dính vào nợ ân nợ oán. Mừng vì họ Đinh sắp sửa chào đón một thành viên, ông vẫn lo vận nước ngả nghiêng, các thế lực ngoại bang dẫn đầu là giặc Phú Lang Sa đã ép triều đình ký hòa ước Nhâm Tuất năm 1862 để cắt ba tỉnh miền Đông. Ký chưa giáo mực, bọn Hồng Mao chiếm nốt ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ, khiến cho quan đại thần kinh lược sứ Phan Thanh Giản chẳng thể làm gì. Đúng như câu ném thịt cho hổ đói, thấy triều đình không có sự đồng thuận,

vẫn còn ở đó, vốn là người từng đọc sách thánh hiền. Đinh Văn Lành liên hệ ngay chữ thủy trong bài thơ với sự báo mộng của bộ xương khô, bởi không tự dưng mà lại thành chuyện đó. Việc tìm bảo vật của dòng họ Vi tưởng chừng như quên lãng, ai ngờ hồn ma của Nông Chí Hào khơi lại. Nhưng giếng cạn khi xưa đã đào, bỏ chén tống, chén quân ra mặt bàn, Đinh Văn Lành cầm khay trà lẩm bẩm đọc bài thơ nhằm tìm ra chìa khóa. Trời đã về chiều, khi trà sang nước hay đang đượm, ngắm ánh hoàng hôn phía xa đang tắt, ngôi từ đường như nhuốm màu rêu phong. Đinh Văn Lành bỗng nhiên phấn khích luận giải câu cấm cung hiu quạnh biết làm chi đây. Nếu hiểu theo nghĩa thông thường thì không luận ra được. Thế nhưng nếu như thay bằng hậu cung của chính ngôi từ đường, rất có thể là bên dưới có mạch nước dẫn tới nơi chôn giấu bảo vật. Như vậy, chữ thủy của hồn ma Nông Chí Hào là chuẩn xác. Vốn dĩ người ta kiêng động mồ động mà, kiêng mạo phạm nơi thờ cúng. Nếu bây giờ đào trong hậu cung là kinh động đến tổ tiên họ Vi. Không phải người ham vàng bạc chi phủ Đinh Văn Thiện, chỉ muốn tìm lại bảo vật của tiền nhân trước khi quá muộn. Ông sợ các thế hệ sau này chẳng tìm được. Như vậy nếu như bảo vật rơi vào tay dòng họ khác, riêng Kỳ Thiên bảo vật đã có ghi chép kỹ trong sách thì chẳng ngại. Hai món khánh vàng và an vàng thuộc ngành trưởng, đâm ra lại khó tìm. Còn một điều ông ngại chẳng nói ra, cuốn sách quý cùng với thanh tỷ hưu đoàn kiếm vốn là chỉ lưu truyền truyền tử Lưu Tôn con trưởng, do theo đường khoa bảng ông giao thanh đoàn kiếm cho em. Riêng cuốn sách có bìa bằng da bò với chữ Vi đúc bằng bạc, bỏ trong hộp gỗ cất ở trong ngôi từ đường. Khi tìm lại được thanh kỳ lân kiếm, chi phủ Đinh Văn Thiện quyết định thu lại canh tỷ hưu đoàn kiếm. Ông sẽ cho vào trong hộp gỗ cùng với cuốn sổ bìa da. Đó là những thứ trao lại cho con trai Đinh Thiện Nhân sau này, để em trai không cả nghĩ. Chi phủ Đinh Văn Thiện điềm đạm cho biết, thanh kỳ lân kiếm đã lập nhiều chiến công cho nên vẫn luôn để gần. Riêng thanh tỷ hưu đoàn kiếm vốn không dùng cho cận chiến, tốt nhất là phải đem cất giữ lưu truyền cho đời sau. Có những việc không nói ra, là chi phủ cho nên ông thừa biết hiện nay triều đình liên tục phải ký hòa ước cắt đất là có nguyên do. Với cùng tên giáo mác, cùng với mấy khẩu thần công, làm sao có thể địch lại được súng ống của giặc Phú Lăng Sa. Thanh kỳ lân kiếm dù sắc bén cũng chẳng đủ nhanh với đạn. Tuyệt chiêu kỳ lân kiếm pháp dẫu biến hóa khôn lường, nhưng trước sức mạnh của hỏa pháo sẽ vô tác dụng. Xuất thân khoa bảng, ra làm quan trong thời buổi nhiễu nhương, ông đã dâng biểu về triều đình, vạch ra những cải cách để dân giàu nước mạnh, nhưng vẫn chưa thấy triều đình hồi âm. Chiều tối, khi thấy mẫu thân ngồi chơi cùng với hai người con dâu và lũ trẻ, Đinh Văn Lành mở dương lấy thanh tỷ hưu đoàn kiếm rồi trao lại cho anh trai. Riêng thanh kỳ lân kiếm vẫn treo ở cột lim trong ngôi từ đường. Chi phủ Đinh Văn Thiện mở khóa gian hậu cung, sau đó cùng em trai bước vào. Cả hai nhìn xuống nền gạch như là cảm nhận ở bên dưới có một dòng lưu thủy. Nếu những lời nói của hồn ma Nông Chí Hào là thật, hai bảo vật được thu hồi sẽ là niềm vui vô bờ cho họ Đinh. Bất luận thế sự xoay vần, có hai thứ đó thì chẳng lo mặt vận. Đi từ tả sang hữu, đi từ dưới lên trên, đi chéo nhằm tìm ra chỗ khai mở. Khi ánh trăng rọi chiếu qua chữ thọ được gắn và đục thủng thay xong cửa, chi phủ Đinh Văn Thiện chăm chú quan sát do vướng bát hương. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo chỉ còn đọng lại tại một điểm. Sau khi lấy bút lông đã dùng nhúng qua màu chỗ mực son vừa mài, ông khuyên đúng vị trí đó nhằm đánh dấu rồi cho em trai biết. Không biết là vô tình hay hữu ý, Đinh Văn Nhân là con trai ông sinh năm Bính Tý, mệnh giản hạ thủy, nghĩa là dòng nước chảy róc rách như mạch ngầm, nằm sâu dưới đất. Hai anh em chi phủ ngước nhìn ngai thờ cụ tổ Vi Văn Bản ở trên cao và ngai thờ cụ Vi Văn Tố, tức Ngà Quận Công. Đây là nơi vốn chẳng thể kinh động. Khóa lại gian hậu cung, Tri phủ Đinh Văn Thiện căn dặn, việc đào tìm hai món bảo vật sẽ phải chọn ngày thật kỹ, tốt nhất là thời điểm, bởi vì nếu như gặp xui xẻo, nó sẽ nằm lại chỗ cũ. Năm cũ đã qua thì coi như là năm mới, chúng ta làm lại. Không rõ em trai có thành công lần này. Bằng vào dự cảm của mình, tri phủ Đinh Văn Thiện nhận xét, nếu để không có duyên với hai món bảo vật, khéo chữ thủy của hồn ma ông Chí Hào sẽ ứng vào mệnh giản hạ thủy của Đinh Văn Nhân. Đệ cũng nghĩ vậy, dẫu sao thằng bé cũng là đích tôn họ nhà mình. Sau khi hội quân với tán tướng quân của cụ Nguyễn Thiện Thuật ở bãi Sậy, đoàn quân gồm những người Tây, người Nùng, người Thổ do đề đốc Đinh Văn Lành chỉ huy, phối hợp cùng với nghĩa quân bãi Sậy đánh giặc Phú Lăng Sa tại Thái Bình và Hải Dương. Biết tin quân Phú Lăng Sa chuẩn bị mở chiến dịch, vị đề đốc đưa quân về Châu Văn Bàn nhằm bảo quả toàn lực lượng, giao ngựa cho người lính Thổ dưới quyền. Đề đốc Đinh Văn Lành bước lên ngôi nhà sàn để gặp thủ lĩnh. Thấy anh trai ngồi trầm ngâm như suy tính, ông báo cáo: vâng lệnh của huynh. Đệ cùng 500 sĩ tốt đã cùng nghĩa quân bãi Sậy tấn công trại giặc. Theo tin từ Lang Chánh báo về, thủ lĩnh Tống Duy Tân cũng khiến cho tụi Hồng Mao thất điên bát đảo. Đệ cứ phải nghỉ ngơi, tối nay sẽ hội quân ở Châu Khảo Bàn. Nhìn theo bóng em trai, hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện nén tiếng thở dài. Kể từ khi vua Tự Đức băng hà vào năm Quý Mùi 1883, giang sơn xã tắc của Đại Nam bắt đầu nghiêng ngả. Trong lúc mọi người còn đang bàng hoàng bởi 4 tháng mà có đến 3 vị vua thay nhau trị vì, quân Phú Lăng Sa đã lần lượt chiếm thành Sơn Tây, khiến cho quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc phải bỏ thành. Được đà lấn tới, quân giặc chiếm luôn thành Bắc Ninh do quân nhà Thanh chấn giữ. Các tỉnh lần lượt rơi vào tay giặc. Khi vua Hằng Nghi xuống chiếu Cần Vương, dù đang làm án sát Hải Dương, ông mang theo 100 quân vào Sơn Phòng ở Tân Sở. Giặc Phú Lăng Sa đã san phẳng nơi đó, còn vua được phụ chánh đại thần Tôn Thất Thuyết hộ tống ra Quảng Bình. Trải qua bao thăng trầm, án sát Đinh Văn Thiện được diện kiến vua Hàm Nghi trong rừng. Tuy giặc Phú Lăng Sa vẫn truy lùng gắt gao, nhà vua được sự bảo vệ của những người lính Mường do lãnh binh Trương Quang Ngọc chỉ huy. Bên cạnh còn có đề đốc Trần Xuân Soạn cùng với hai thị vệ là Tôn Thất Tiệp và Tôn Thất Đàm đi theo hộ giá. Biết ông văn võ song toàn, xuất thân dòng dõi nhiều đời làm thổ ti Châu Văn Bàn, vua Hàm Nghi đã phong cho ông làm hiệp thống quân vụ đại thần, hàm chánh phẩm lo việc chống giặc nơi miền biên viễn, và kết hợp với tán tướng quân vụ Nguyễn Thiện Thuật ở đồng bằng. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Thấy em trai suốt ngày nhấp nhổm việc ra Hà Nội, ông liền gọi về dưới trướng để tham gia phong trào Cần Vương. Từ chân cai đội hàm cửu phẩm, nhờ lập nhiều chiến công cho nên Đinh Văn Lành đã giữ chức đề đốc và lo việc liên lạc với các thủ lĩnh ở trong vùng. Vâng lệnh vua, suốt nửa năm ông đã gửi thư sang triều đình nhà Thanh và tổng đốc Lưỡng Quảng xin chi viện nhưng chẳng nhận được hồi âm. Triều đình Đại Thanh dưới sự nắm quyền của Từ Hy Thái Hậu giờ chẳng còn như xưa. Bản thân họ lo đối phó với liên quân tám nước chẳng hề có uy của thiên triều như trước. Đợi tù trưởng các động, thủ lĩnh các cánh quân có mặt đông đủ tại Châu Khảo Bàn, hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện cho biết, hiện nay triều đình của vua Đồng Khánh đã giao cho tuần phủ Hoàng Cao Khải làm tiễu phủ sứ đi đánh dẹp nghĩa quân bãi Sậy. Sớm muộn gì quân triều đình Huế sẽ lần đến miền biên viễn. Dù địa hình đồi núi dễ phòng thủ khó tấn công, nếu quân triều đình kết hợp với giặc Phú Lăng Sa, e rằng sẽ gây bất lợi. Vũ khí thô sơ không thể chống lại được hỏa lực mạnh mẽ. Việc dựng đồn lũy sẽ phải tính tới, bởi vì quân Phú Lăng Sa có thể theo đường sông tới trấn Bảo Hà rồi khống chế toàn khu vực. Quá nửa đêm, khi những chỉ huy và tù trưởng đã quay về nơi họ cai quản, ngồi một mình trong ngôi nhà sàn chín gian, hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện ngắm bộ da hổ được cụ Vi Hoa Hạ đem về xuôi. vật đổi sao rời, khiến nó được quay lại chốn xưa. Ở trên đời chẳng thể có hai mặt trời được, một quốc gia cũng chẳng thể có hai vua. Đại Nam hiện lại đang có hai vua cùng quản. Vua Hàm Nghi sau khi kinh thành thất thủ đã xuống chiếu Cần Vương cùng những người trung thành sống ở trong rừng già. Khi kinh thành, vua Đồng Khánh lên ngôi hợp tác với Phú Lăng Sa, cho nên một quốc gia hiện tại có hai vua chính là như vậy. Đúng như câu vua nào tôi đó, những văn thân yêu nước cùng với các đại thần có lòng chống giặc đều hướng về vua Hàm Nghi. Chiều ngược lại, rất nhiều đại thần hợp tác với giặc Phú Lăng Sa để đàn áp phong trào Cần Vương. Lịch sử sang trang, đúng sai công tội thì để hậu nhân phán xét. Với ông, tấm gương Tổng đốc Nguyễn Tri Phương và Tổng đốc Hoàng Diệu giống như vầng nhật nguyệt soi tỏ tấm lòng chung. Tấm gương của hai vị đại thần vị quốc vong thân được sĩ phu Bắc Hà ghi nhớ bằng hai câu đối treo ở trong miếu Trung Liệt: thử Thành Quách, thử Giang Sơn, bách chiến phong trần, dư xích địa, vi nhật tinh vi hà nhạc, thập niên tâm sự vọng thanh thiên. Dịch ra: kia Thành Quách, kia non sông, trăm trận phong trần còn thước đất, là trời sao là sông núi, mười năm tâm sự với trời xanh. Trong giây phút thanh bình hiếm hoi, ông nhớ về vị hiền thê và con trai Đinh Văn Nhân vẫn sống ở ngôi từ đường họ Đinh. Hè này con trai sẽ sang bên làng Bài để ông ngoại là quan nghè dạy Tam Tự Kinh và những câu đầu tiên nhân chi sơ tính bản thiện. Học chữ cũng là học người, chính là như vậy. Bản thân khi đỗ đại khoa, nếu muốn sống cuộc đời vinh thân phỉ gia, ông hài lòng với chức án sát để rồi có thể thăng làm bố chánh hay tuần phủ. Nhưng đó cũng chẳng phải là cách sống của người đọc sách thánh hiền. Bằng việc ứng chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi, hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện, đặt sự vinh nhục của bản thân sang một bên, ông chọn đương đầu với giặc Phú Lăng Sa nhằm tỏ rõ lòng trung quân ái quốc. Nhớ lại khi xưa Đỗ Hoàng Giáp ở thời Tự Đức, từ lúc quay về làng Vinh Quy bái tổ, ông đã viết dòng chữ quang tiền dụ hậu, tức là làm rạng rỡ đời trước, nêu gương sáng cho đời sau. Rồi sau đó sai thợ khảm chữ làm bức đại tự sơn son thép vàng treo ngay trong gian từ đường. Ngẫm ra khi đỗ đại khoa, ông đã làm rạng rỡ đời trước gồm các cụ tổ nối đời làm thổ ti miền biên viễn. Hiện nay cùng với em trai tham gia phong trào Cần Vương, ông biết thế hệ con và các cháu của ông sẽ học tập theo. Ngồi trong đèn tới canh tư giờ sửu, thấy đề đốc Đinh Văn Lành bước vào, hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện chỉ vào thanh kỳ lân kiếm được em trai treo trên: chỉ cần một tên Phú Lăng Sa nổ súng, để cùng với kỳ lân kiếm pháp sẽ sang cõi khác. Nhất thiết phải trang bị cho quân lính súng và có cả thần công đủ mạnh đặt nơi cửa sông. Như vậy cho dù soái hạm của giặc có mò tới, quân ta khai hỏa để cho chúng chìm dưới đáy sông. Để biết và vẫn đang đau đầu vụ đó, chỉ cần đủ ngân lượng sẽ có lái buôn giao đủ súng đạn kèm thần công loại mới. Không vội đáp lời em, vị hiệp thống quân vụ đại thần nhúng ngón tay vào trong tách trà đang uống dở. Sau đó ông viết chữ thủy lên mặt bàn. Đây là chữ do hồn ma của Nông Chí Hào đã từng mách, là người nói ít hiểu nhiều. Đề đốc Đinh Văn Lành gật đầu, biết mình phải làm gì. Khi nào có đủ ngân lượng trong tay, ông sẽ móc nối với đám lái buôn Y Pha Nho để có được vũ khí tốt. Còn một nguồn nữa để giao dịch, đó chính là cánh lái buôn người Hán đến từ Phúc Kiến. Họ nhận đủ vàng sẽ giao vũ khí, còn tốt hơn cả vũ khí của quân cơ đại thần triều nhà Thanh cấp cho binh lính. Được sự phân phó của anh, trời tăng tảng sáng, đề đốc Đinh Văn Lành dẫn theo hơn 20 người lính Tày về xuôi. Dù họ Đinh cắm rễ dưới xuôi được 3 đời, nhưng để đục nền hậu cung mà tìm bảo vật, đề đốc Đinh Văn Lành vẫn muốn những người lính Tây làm việc quan trọng hơn là đội lính người Kinh. không có thầy Tào làm lễ. Đề đốc Đinh Văn Lành tự mình bưng mâm xôi có cái sủ lợn đặt ở trong gian hậu cung của Từ Đường. Ông tự rung chuông và đọc lời khấn để kính mong tiền nhân lượng thứ. Khi xưa, cụ tổ vi văn bản đúc bảo vật là có ý mong muốn. Nhược mà sau này khi con cháu nhà họ Vi, nếu như có gặp chuyện gì đó, đến lúc có gặp số bảo vật này trong tay thì sẽ không đến nỗi lụn bại. Đợi cho cháy hết tuần nhang, dù mọi thứ vẫn còn chưa trọn vẹn, đề đốc Đinh Văn Lành bổ nhát quốc đầu tiên đúng vào vết son do anh trai năm xưa đã đánh dấu. Khi đã quyết định đặt Giang Sơn xã Tắc lên hàng đầu, số bảo vật của dòng họ sẽ giúp cho những người lính Cần Vương có được vũ khí để có thể chống lại được quân thù. Để đề phòng bất chắc, trong ngôi Từ Đường có 10 người lính Tây thay nhau đào nền gian hậu điện. Ở bên ngoài có 10 người lính khác không rời tay khỏi đao kiếm đề phòng có gian tế. Dẫu biết nơi đây là nơi của quan án sát Đinh Văn Thiện, nhưng trước bả vinh hoa phú quý, đến cả vua nếu cần thì vẫn có kẻ bán rẻ, huống chi chỉ là quan đại thần. Sau lần bị gã họ Mã lập mưu cướp bạc ở trong rừng, đề đốc Đinh Văn Lành luôn thận trọng mọi việc. Ông vẫn nhớ rõ câu cẩn tắc vô ưu vì sự an toàn của bản thân và những người lính ở dưới quyền. Khi nền của gian hậu cung đào được đến ngang cổ một người lính và có đường kính như là cái nong, bất ngờ người lính chạm vào một viên gạch nung có khắc chữ, liền cho đề đốc Đinh Văn Lành xem xét. Rửa sạch viên đá, vị đề đốc đọc: "Chạm chạm nhất phiến tâm, minh nguyệt cổ tỉnh thủy." Trong vắt một tấm lòng, giếng xưa trăng rọi bóng. Như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, đề đốc Đinh Văn Lành biết mình đã đào đúng nơi chôn giấu bảo vật. Khi xưa, người đào giếng nước thuộc dãy nhà ngang, ngờ đâu hai món bảo vật được chôn ngay trong ngôi giếng cổ, đúng như anh trai nhận xét. Ánh trăng rọi bóng đến đâu là điểm khai mở. Nó ứng vào câu minh nguyệt cổ tỉnh thủy, giếng xưa trăng rọi bóng. Mặc cho nước từ mạch ngầm đùn lên quá ngọ, hai món bảo vật được quấn song mây, bảo quản trong hai phách gỗ ghép lại, được khiêng lên mặt đất. Khánh vàng và an nặng đến mức mỗi món bảo vật cần đến hai người lính sỏ đòn càn mới khiêng được. Không có nhiều thời gian, việc đào tìm khó khăn, nhưng việc lấp lại rồi lát lại nền cẩn thận được thực hiện nhanh chóng. Đề đốc Đinh Văn Lành cùng với những người lính dùng dao găm xẻo thịt thủ chấm tương ăn kèm với xôi ngay trên mâm lễ. Một chút nữa khi trời bớt nắng, tất cả sẽ quay về động khảo bàn cho sớm. Dẫu sao cả đoàn người từ Mạn Ngược về làng trong vài ngày qua rất dễ khiến cho quan binh để mắt tới. Bây giờ bảo vật đã về tay, việc cần thiết là phải đem về cho những người cần nó. Hết tập 5. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.